Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 587, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài rong biển và cá biển, còn có một ít cá mặn phơi khô được mang đến khung mẫu, không chỉ mang đồ đến, mà còn chủ yếu đến thăm nữ nhi mình. Nữ nhi bà ấy bụng đã lớn, không biết khi nào sẽ sinh. Mạn Châu cất đồ đạc cẩn thận, rồi nói, Bạch Thúc con vẫn nhớ rõ, bọn họ không gặp chuyện gì là tốt. Nhà con vừa mới làm xong một ít măng ướp, lát nữa con sẽ bảo người gói một ít cho nương mang về. Cha không phải thích tương ớt sao? Để con gói thêm một lọ cho. Khi Trung Mẫu ra về, bà ấy cũng mang theo rất nhiều đồ. Tiền thị ở bên bất chợt thở dài. Tam đệ muội thật tốt. Mạn Châu trong lòng hơi lo lắng, sợ rằng nhị tẩu nghĩ mình đã cho mẫu thân quá nhiều đồ. Nhưng tiền thị chỉ nói tiếp. Nương, đệ đệ và tỷ tỷ của ta không biết đang phiêu bạt nơi đâu. Chẳng biết họ có trở về không nữa. Mạn Châu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vậy sao? À đúng rồi, nhị tẩu, thật ra bây giờ tẩu có thể đi tìm họ thử, xem họ có trở về không. Dạo này nhiều người chạy trốn lúc trước đã bắt đầu quay về rồi mà. Tiền thị suy nghĩ một lúc, thấy cũng có lý. Tam đệ muội, ý này hay đấy, chờ Kiều nhị về, ta sẽ nói với huynh ấy. Tối hôm đó, Mạn Châu đề nghị nấu rong biển, làm món rau trộn rong biển. Giản nương tử chưa từng làm món này nên hỏi, Tam thiếu phu nhân, món này làm thế nào à? Tiểu nhân không biết làm. Mạn Châu liền gọi, nhị tẩu, món rau trộn rong biển này làm thế nào a? Tiền thị đang bế nhi tử. Rau trộn rong biển à, chỉ cần đun sôi nước, thả vào rồi cho lại lấy ra cho vào nước lạnh. Sau đó thêm chút muối, tương ớt và tỏi, trộn đều là được. Người cứ làm thử đi, ta sẽ xem. Ngoài rong biển, họ còn chiên thêm vài miếng cá mặn, hương thơm nức mũi, ăn kèm cháo chắc sẽ rất ngon. Khi Trân Nguyệt vào nhà chuẩn bị ăn tối, nàng thấy món rau trộn rong biển trên bàn liền hỏi. Hôm nay sao lại có rong biển thế này? Mạn Châu đáp, là nương muội mang tới, thân thích lúc trước ở bờ biển mới về. À, ra vậy, cảm ơn nương muội nhé. Không có gì, muội cũng đưa cho bà ấy một ít đồ trong nhà mang về. Thực ra Mạn Châu còn biếu thêm chút tiền, vì dạo trước nhà nương nàng ấy không dư giả gì. Như vậy là đúng. Bữa tối mọi người ăn uống rất ngon miệng, món rau trộn rong biển đặc biệt được yêu thích. Trần Nguyệt chỉ vào món cá mặn và nói, ngày mai có thể cắt nhỏ cá mặn, xào chung với rau ngó xuân, cũng ngon lắm. Tiền thị đáp, ngày mai muội sẽ bảo Giản nương tử làm. Lúc này, Giản Lam thị cùng mọi người trong nhà cũ đang ăn cơm. Chủ tử cũng cho họ một chén rau trộn rong biển, nhưng Khâu Anh và Tiểu Ngô Tuyết không quen ăn món này nên không thích lắm. Còn những người khác đều thấy rất ngon. May mắn là vẫn còn nhiều món khác, chẳng hạn như củ cải hầm mềm, rất vừa miệng. Có lẽ nhờ được Kiều gia dạy bảo mà tài nấu ăn của Giản Lam thị tiến bộ hẳn. Món ăn nàng ấy làm bây giờ ngon hơn nhiều so với trước kia. Người Ngô gia chưa ăn bao giờ, nhưng Giản Thật ăn thử một lần là đã nhận ra sự khác biệt. Bọn họ ăn no nê, lại được uống thuốc bổ, ai nấy đều béo tốt lên. Tuy làm việc vất vả, nhưng ít nhất cũng được ăn no đủ. Bên này, Tiền thị nói với Kiều nhị về chuyện tìm lại người thân bên nhà mẹ đẻ. Ta muốn xem thử bọn họ có trở về hay không. Vừa nói, Tiền thị vừa rơi nước mắt. Nếu họ không về cũng không sao, chỉ sợ người không còn. Cách chương.